Ma thú lãnh chúa, chương 614, hồn vô đột phá, góc truyện audio.com, cửu long hộ thể, nhìn Dương Lăng đằng đằng sát khí đang giơ chiến hồn đao lên, lại nhìn Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ trong nháy mắt bị móc thần cách ra, mọi người đều chấn động. Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ thân có năng lực thần chức thực lực hơn xa thượng vị thần bình thường, cũng bị một chiêu giết chết. Đám lưu lãng giả đang vây xem trợn mắt há mồm, đám người Y Lệ Toa và tinh linh đại tế tự không kịp đến chi viện cũng không thể tin mà dụi dụi mắt, ngay cả tên địch áo kiêu ngạo cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ thi triển thần thông tuyệt đối sẽ thắng, đám người A Khuê Long thần hệ còn lớn tiếng hoan hô, không ngờ rằng, nháy mắt đã trở thành thế này. Không ai có thể tưởng tượng được Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ là thần chức cường giả mạnh mẽ lại chết trong tay Dương Lăng chỉ là một trung vị thần nho nhỏ thế này. Cường giả che giấu hơi thở, hay là có một kiện chủ thần khí hộ thể, hay là đệ tử của một đại gia tộc ẩn giấu thân phận đi lịch lãm. Nhìn Dương Lăng đang giơ chiến hồn đao lên, mọi người ngầm đoán thân phận thật sự của hắn. Một đao chặt đứt đầu Phi Long Vương, thì Dương Lăng hoặc là cố ý che giấu hơi thở, hoặc là có một kiện thần khí hộ thể đáng sợ. Bất kể là loại nào, thân phận của hắn cũng không đơn giản như bề ngoài. Cửu long hộ thể, nghĩ đến 9 con cự long dữ tợn đột nhiên xuất hiện, nghĩ đến tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, lão giả áo đen tên là Duy Tháp Lợi nuốt nước miếng một cách khó khăn. Ở các vị diện, phòng ngự vật lý và linh hồn công kích thần khí rất nhiều, không thiếu chủ thần khí uy lực kinh người. Nhưng thần khí có thể tự động bảo vệ chủ thì rất hiếm có. Một kiện thần khí có thể khiến một gã thần chức cường giả trong nháy mắt mất đi lực chiến đấu lại càng hiếm có hơn. Chỉ có chủ thần khí siêu nhất lưu trong truyền thuyết thì mới có uy lực đáng sợ như thế. Không gian thuấn di pháp tắc, lôi điện pháp tắc uy lực kinh người, không gian trói buộc cổ quái, chiến hồn đao với sát khí ngập trời và chủ thần khí hộ thể kinh khủng. Tất cả những điều này cho thấy rằng thân phận của Dương Lăng tuyệt đối không đơn giản. Rất có thể, nhóm mình không cẩn thận trêu vào một đại gia tộc từ xa xưa đã truyền thừa hàng ngàn vạn năm, ngay cả A Khuê Long thần hệ cũng không trêu nổi. Thiếu gia, đi mau, thấy Dương Lăng đang lạnh lùng nhìn nhóm mình, cảm giác linh hồn ba động đang bị một cỗ thần thức mịt mờ tập trung, Duy Tháp Lợi bản năng cảm giác một mối nguy hiểm mãnh liệt không dám chậm trễ, vừa nói vừa đứng ra chắn trước mặt địch áo. Hừ, đi nhìn xác Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, nhìn Dương Lăng người đầy máu đang nhìn chằm chằm vào mình, địch áo cắn chặt răng, xoay người bỏ đi. Duy Tháp Lợi, lập tức liên lạc với ba đế nhĩ đại nhân, để hắn dùng tốc độ nhanh nhất đến đây. Để ba đế nhĩ đại nhân chạy đến. Duy Tháp Lợi chấn động, thiếu gia, ba đế nhĩ đại nhân đang ở sâu trong thần ma mộ, chàng truy tìm tung tích mẫu xào ở đâu, để hắn lập tức đến đây, cái này. Thấy địch áo như là không thể nào quên được thần cách của Dương Lăng, Duy Tháp Lợi kêu khổ trong lòng. Lần này, do hắn phụ trách an toàn của thiếu gia, chẳng may thiếu gia xảy ra chuyện gì, không chỉ không thể nào đến được thần điện tu luyện mà có lẽ cái đầu cũng không còn. Nhanh chóng để ba đế nhĩ đại nhân đến đây, nói cần phải thêm người thăm dò Nguyệt Lượng Hà. Còn về phía cha ta, khi trở về ta sẽ giải thích. Góc truyện audio.com, với hắn vẻ mặt địch áo lạnh như băng, lạnh lùng nói. Thần ma mộ chàng rất nguy hiểm, cho dù là thần chức cường giả không cẩn thận cũng chết ở ngõ ngách nào đó. Tên này mặc dù có thần khí hộ thể, nhưng không cẩn thận chết ở nơi hoang dã cũng là bình thường. Không có chứng cứ, dù có hoài nghi do chúng ta làm, thì gia tộc của hắn cũng không làm gì được A Khuê Long thần hệ chúng ta, thậm chí không cần chúng ta trực tiếp ra tay. Nghĩ đến từng đàn thần giai ma thú trong thần ma mộ chàng, nghĩ đến các đội ác ma thực lực kinh người và đông đảo cường giả đến từ các vị diện, địch áo cười lạnh. Gọi ba đế nhĩ đại nhân đến đây chỉ là đề phòng bất trắc mà thôi, cho dù không dùng đến thế lực của gia tộc, hắn cũng tự tin mượn đao giết người, giết chết tên Dương Lăng ghê tởm này. Lật tay làm mây, lật tay làm mưa, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, được gia tộc huấn luyện, địch áo đã sớm quen cách mượn đao giết người. Nói về lực chiến đấu, hắn không có gì là đặc biệt trong đám anh em cùng cha khác mẹ tu luyện còn kém xa người em thứ 6 được xưng là thiên tài. Nhưng là bằng vào các âm mưu thủ đoạn, từng bước trở thành người kế thừa của gia tộc. Từ bé đến lớn, không có gì hắn muốn mà không đạt được. Tốc độ của nhóm địch áo rất nhanh, không lâu sau đã như cơn gió nhanh chóng biến mất. Đại nhân, người không sao chứ? Thấy ngực Dương Lăng đầy máu, Yêu Cơ chạy nhanh tới, lệ tuôn đầy mặt. Đám người Y Lệ Toa và tinh linh đại tế tự cũng nhanh chóng chạy đến, rất là lo lắng. Không sao, chỉ bị thương nhẹ mà thôi, chữa trị vài ngày là khỏi thôi mà, Dương Lăng cố gắng cười cười, cắm chiến hồn đao vào vỏ, phất tay thu xác Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ vào không gian vu tháp, bày một đạo cấm chế phong ấn linh hồn sắp tiêu tan của hắn. Lập tức bay đến căn lều mà mọi người đã dựng lên, xoay người ra lệnh. Bà Đặc Lạc, ngươi và Y Lệ Toa bảo vệ ở đây, không có lệnh của ta ai cũng không được phép tiến vào. Sau khi dặn dò vài câu, Dương Lăng chui vào căn lều, bày ra một đạo cấm chế. Rồi tiến vào không gian vu tháp, trên ngực máu vẫn chảy, bị đao của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ lưu lại một vết thương sâu đến tận xương, nhưng càng không ổn là đầu vô cùng đau đớn, hồn tinh trong đầu chút nữa bị đánh vỡ. Thời khắc mấu chốt, mặc dù Cửu Long thần giới trên ngón tay ngăn cản hầu hết linh hồn công kích của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, nhưng vẫn có một bộ phận vào trong cơ thể như một thanh đao đâm vào hồn tinh. May là linh hồn năng lượng đủ mạnh, năng lực phòng ngự của hồn tinh cũng khá mạnh, nếu không, không biết chừng đã chết ngay tại chỗ. Một đao giết chết Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, vô lực và tinh thần lực trong cơ thể hắn đã gần cạn kiệt, vì chấn nhiếp đám người địch áo nên mới cố nén đau mà bình tĩnh. Chỉ cần đối phương phái ra thêm một tên thần chức cường giả thì hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Cũng may, hiểu lầm thực lực và thân phận của hắn, nên đối phương mới theo cá cược mà rời khỏi. Nguy hiểm thật, may là trước khi ra tay đã đeo quả giới chỉ này. Nhìn Cửu Long thần giới trên ngón tay đã khôi phục bình thường, Dương Lăng thầm kêu may mắn. Nuốt chừng một nắm ma thú huyết châu và sinh mệnh nước suối, lập tức khoanh chân ngồi xuống ở cạnh vu tháp, mặc niệm vô quyết, dựa vào làn xương trắng mà vu tháp tản ra nhanh chóng hồi phục vết thương. Hô, xương trắng nồng đậm như thủy triều chảy vào trong cơ thể Dương Lăng, chữa trị gân mạch bị chém đứt, hồi phục vết. Góc truyện audio.com, thương, được xương trắng làm dịu, hồn tinh trong đầu cũng từ từ khôi phục lại. Từ từ, vết thương khôi phục lại như ban đầu, hồn tinh lại tràn đầy sức sống, như vu đan phun ra nuốt vào thúc đẩy làn tinh vụ nồng đậm. Vô lực và tinh thần lực gần như cạn kiệt cũng từng bước khôi phục lại như ban đầu. Một canh giờ, hai canh giờ. Không biết qua bao lâu, Dương Lăng từ từ mở mắt ra, nhìn kỹ, hắn thấy vết thương trên người đã hoàn toàn khôi phục, có lẽ đã hấp thu nguyện lực mà đám tín đồ cầu khấn phát ra, hoặc là hấp thu năng lượng trong làn xương trắng, mà vô lực và tinh thần lực còn có tiến bộ không nhỏ. Tiến giai đến trung cấp hồn vu lại gần thêm một bước nữa. Một viên thần cách cao cấp, một thanh đao sắc bén, một quả long đầu giới chỉ quý giá. Còn có xác của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ ở cách đó không xa, cảm giác linh hồn năng lượng mênh mông, mắt Dương Lăng sáng rực lên. Một thâm uyên ác ma có thực lực thượng vị thần, linh hồn năng lượng đã như một viên thuốc bổ quý giá, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ là thần chức cường giả có thực lực hơn xa thượng vị thần đỉnh bình thường, uy lực kinh khủng, linh hồn năng lượng mạnh hơn thượng vị thần bình thường rất nhiều lần. Luyện hóa linh hồn của hắn, có lẽ, lập tức là có thể tiến giai đến trung cấp hồn vu. Cẩn thận cảm giác linh hồn ba động trong cơ thể Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, Dương Lăng rất là kích động. Sau khi tu luyện đến hồn vu, muốn tiến giai không phải phụ thuộc vào vu lực nhiều ít mà là do linh hồn năng lượng. Không có đủ linh hồn năng lượng, thần thức không thể nào tăng cường được, không thể nào tu luyện linh hồn vu thuật huyền ảo hơn, không thể nào phát huy được các loại vu thuật như liên hoàn hồn bạo, nhiếp hồn quang ba hơn nữa, càng không thể nào tiến giai được đến vu thần cường đại. So sánh với vô lực và pháp tắc thâm sâu, thì đối với một gã linh hồn đại vô mà nói, linh hồn mới là điểm tựa để đặt chân, cũng là ưu thế và chỗ dựa lớn nhất. Hít vào một hơi thật sâu, Dương Lăng không có gì chần chờ, đi đến cạnh xác Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, khoanh chân ngồi xuồng. Đưa tay đặt lên đầu Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, mặc niệm vô quyết thi triển luyện hồn thuật. Rất nhanh, từ đầu tên này xuất hiện một làn khí đen, bị hồn tinh hấp thu hết. Đoạt thiên địa tạo hóa, luyện hóa linh hồn của vạn vật. Trước mặt một gã linh hồn đại vu, không có linh hồn không thể luyện hóa, cho dù Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ là thần chức cường giả cũng không may mắn thoát khỏi. Linh hồn năng lượng như thủy triều tiến vào hồn tinh, trong đầu Dương Lăng có thêm một đoạn trí nhớ xa lạ, lấy được rất nhiều trí nhớ. Sau khi hấp thu được linh hồn năng lượng kinh người, hồn tinh nhanh chóng lớn mạnh thúc đẩy một cỗ tinh vụ nồng đậm. Hồn tinh từ màu trắng biến thành màu đỏ sậm, bắt đầu biến đổi, vu đan cũng theo đó mà lớn lên, thúc đẩy một cỗ vu lực mênh mông. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.